pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1363. Chương 1363 ba là yêu quái 16. Ở bị bắt tiến kia sóng nguyệt trong động 5 tháng. Có như vậy vài lần mỗi khi nàng thân có không khỏe. Hoàng Bào Lang liền sẽ phun ra hạt châu này tới cấp nàng trị liệu. Nói đến cũng quái, kia hạt châu sẽ tản mát ra hoàng oánh oánh quang mang. Chiếu vào trên người nàng liền như đông như ấm dương. Hạ nếu thanh phong, tổng hội làm người khắp cả người thư thái. Thập phần hưởng thụ, Bách Hoa xấu hổ không khỏi nhìn nhiều kia thiếu niên lang vài lần. Người này cùng Hoàng Bào Lang không có một chút tương tự chỗ. Nhưng vì sao cũng có như vậy một viên hạt châu đâu? Chờ đến Đường Tăng bị người nâng dậy, cả người đều có vẻ có chút uể oải không phấn chấn. Thiếu niên này người không ngờ lại tế ra kia hạt châu. Ở đường trưởng lão trên người dao động, Bách Hoa xấu hổ lần thứ hai kinh nghi bất định nhìn này mặc danh xuất hiện thiếu niên. Trong lòng lo sợ, vì sao thiếu niên này dùng liền nhau này hạt châu cùng người chữa bệnh là cũng là cùng Hoàng Bào Lang giống nhau như đúc, nàng trong lòng thậm chí có cái nghi vấn chợt lóe mà qua. Nếu Hoàng Bào Lang là như vậy diện mạo, nàng sẽ làm gì lựa chọn? Chính tâm thần hoảng hốt gian, bên kia mọi người vẫn như cũ rời bước bạc an điện thượng. Sớm có thị nữ mang lên trà bánh cùng với hàng tươi trái cây. Kia con khỉ còn nói thêm, chuyện ở đây xong rồi. Bát giới, xa sư đệ, hảo sinh bảo hộ sư phụ, lão tôn đi cũng, bầu đã dọn xong, chỉ chờ Đường Tăng mở miệng. Mà sự tình quả nhiên cũng dựa theo mọi người hy vọng đi xuống đi. Đừng hy vọng lãnh đạo công khai xin lỗi, nhưng là mở miệng giữ lại, nói một tiếng, vì sư trách lầm ngươi, xem như cấp lẫn nhau cái công đạo. Nói cách khác, chẳng lẽ con khỉ thật đúng là có thể mang theo Phật giáo Kim Cô đi làm Sơn Đại Vương? Kỳ thật lúc này, Bảo Tượng Quốc Vương cùng Bách Hoa xấu hổ không cần phải ở đây. Lâm Tịch trước nay đều là cái có thu tất báo người. Bách Hoa xấu hổ quên Khuê Mộc Lang. Tuy rằng chính mình hiện giờ chính là Khuê Mộc Lang, chính là Lâm Tịch vẫn như cũ có thể lý giải. Nhưng nàng trơ mắt nhìn trong cốt truyện con khỉ bắt đi hai đứa nhỏ. Chỉ là ý thứ nói câu, nhà ta lão công thực nị hại. Ngươi dám đoạt ta hài tử, trở về hắn giết chết ngươi, linh tinh nói. Sau đó vừa nghe có thể trở về Bảo Tượng Quốc, liền không còn có đề cập hai đứa nhỏ. Có lẽ Bách Hoa xấu hổ là bởi vì chán ghét Khuê Mộc Lang yêu tinh thân phận đi. Chỉ là mặc mặc cùng hôi hôi tội gì. Mà thầy trò hai cái tiêu tan hiềm khích lúc trước, bắt tay thân thiện tiết mục qua đi. Con khỉ liền cấp Đường Tăng giới thiệu vị này thiếu niên lang thân phận. Hoàng Bào Quái. Hắn một cái khác thân phận còn lại là bầu trời nhị thập bát thú tây bảy túc đứng đầu Khuê Mộc Lang. Bảo Tượng Quốc Vương được nghe, cằm thiếu chút nữa không rơi trên mặt đất, mà Tam Công Chúa Bách Hoa xấu hổ như bị sét đánh. Hắn, thế nhưng không phải yêu quái. Hắn lại là cái thần tiên. Ta cùng với Khuê Tinh còn có chút việc vặt vãnh. Sư phụ thả tại đây Bảo Tượng Quốc lại trì hoãn một ngày. Đại lão tôn từ thiên cung trở về, chúng ta liền cùng lên đường, dứt lời. Tôn đại thánh Huệ Lâm Tịch tay trực tiếp thừa vân mà đi. Tôn Ngộ Không khí thế tự nhiên là không người có thể so sánh. Nhưng mà kia Khuê Mộc Lang trường thân mà đứng, như tùng tựa bách, thoạt nhìn càng thêm lệnh người cảnh đẹp ý vui. Bách Hoa xấu hổ cả người đều xem đến ngây ngốc, chờ đến đã là không thấy hai người bóng dáng. Mới vừa rồi kinh giác Hoàng Bào Lang, à không, là Khuê Mộc Lang thế nhưng liền xem cũng chưa lại xem chính mình liếc mắt một cái. Nàng cho rằng rời đi kia yêu quái kiềm chế, lại thoát khỏi hai đứa nhỏ bại lộ chính mình quá khứ khả năng. Ở phụ hoàng mẫu hậu bên người thừa hoan dưới gối, chính mình lại sẽ biến trở về từ trước vui sướng vô ưu Tam Công Chúa. Bách Hoa xấu hổ không có thể chờ đến Khuê Tinh trở về. Tới chỉ có mau mặt con khỉ, nàng thực thất vọng, nàng cho rằng hết thảy đều tới kịp, rốt cuộc từ trước ở động phủ thời gian, Khuê Mộc Lang đối nàng trước nay đều nói gì nghe nấy. Chính là, Mao mặt con khỉ nói. Khuê Tinh vốn là hạ giới tới tìm cùng chính mình ước hảo người cộng độ ân ái một đời. Hiện giờ tự mình hạ phàm bị Ngọc Đế biết được, đã là lãnh trách phạt, sẽ không lại đến nhân gian này. Bởi vì Khuê Mộc Lang quan hệ, Bảo Tượng Quốc Vương cảm thấy có thể được thần tiên coi trọng có giai. Quan tâm một 13 năm, nhà mình tam nữ nhi tất nhiên là cái không giống người thường. Tả hữu cũng là chỉ phải ba cái nữ nhi. Đơn giản liền đem vương vị truyền cho Bách Hoa xấu hổ. Đường Tăng đoàn người cũng không có chờ Bách Hoa xấu hổ đăng cơ đại điển liền vội vàng lên đường. Bách Hoa xấu hổ hiện tại có chính mình vương phu, trong bụng cũng một lần nữa có chính mình hài nhi, nàng nhân sinh thực hoàn mỹ. Nhưng là nàng thường thường sẽ nằm mơ, mơ thấy chính mình ở sóng nguyệt trong động thời gian, trong mộng sẽ có một cái anh tuấn dị thường mà lại săn sóc phu quân. Còn có một đôi quay chung quanh dưới gối đáng yêu hài nhi. Tỉnh lại thời điểm nàng tổng hội giàu dĩ không vui, chính là không còn có người cầm một viên hoàng oánh oánh hạt châu tới giúp nàng trị liệu. Phảng phất hết thảy đều bất quá thật là một giấc mộng. Tỉnh mộng, liền tan thành mây khói, chính là ngực nhàn nhạt đau ở nhắc nhở Bách Hoa xấu hổ. Kia cũng không phải một giấc mộng, nàng cùng hắn, chung quy là vô duyên. Chung quy là bỏ lỡ, mà có chút đồ vật một khi bỏ qua, đó là cả đời đều bỏ qua, vô pháp vãn hồi, người đều là sẽ biến, người thủ được một cái bất biến hứa hẹn, lại thủ không được một viên thiện biến tâm, từ trước là nàng, mà nay là hắn, Lâm Tịch ở đi theo con khỉ đi thiên cung trên đường cũng đã rời đi Khuê Mộc Lang thân thể. Làm thần tiên chính là hảo. Ở trở lại chính mình thân thể phía trước Khuê Mộc Lang thế nhưng là có thể dùng thần thức cùng nàng. Tiến hành câu thông, quả nhiên cùng Lâm Tịch phỏng đoán không sai biệt lắm, Khuê Mộc Lang chính mình đều không phải là không có năng lực đi cứu chính mình hai cái hoa. Mà là hắn cứu không được, về chính mình cùng hài tử, Khuê Mộc Lang không trách Bách Hoa xấu hổ, hắn thở dài nói, bọn họ đều là thân bất do kỷ người. Chỉnh chuyện, bao gồm lấy kinh nghiệm sư đồ 5 người, mỗi một cái đều là này ba cổ thế lực rào thành thật lớn luân bàn nghiền áp hạ vật hy sinh. Đại gia bất quá là suy nghĩ biện pháp muốn chính mình hy sinh đến không như vậy hoàn toàn mà thôi. Đạo tổ nâng đỡ Ngọc Đế thượng vị, thoái vị không cho quyền, Ngọc Đế đồ có kỳ danh, nơi trốn cản tay, bất đắc dĩ dưới đành phải đuổi hổ nuốt lang tìm kiếm ngoại viện. Mà Tây Thiên Phật giới yêu cầu chính là, chuẩn hắn Đông Phương giảng đạo, thuận tiện tiếp hồi đầu thai ở đại đường thập thế chuyển sang kiếp khác đệ tử. Tôn Ngộ Không thật sự như vậy lợi hại sao? Chưa chắc đi, bản lĩnh khẳng định là có, nhưng là tuyệt đối không đạt được toàn bộ thiên cung không người có thể cập nông nỗi. Chỉ là Trương họ đại lão không nhân cơ hội sẽ lăn lộn ra điểm động tĩnh tới như thế nào tỉnh Tây. Thiên Phật tổ tới hỗ trợ, lại như thế nào bài trừ dị kỷ nhổ kia mấy cây cái đinh? Vì cái gì Tây Du Ký đệ nhất thần khí cư nhiên sẽ ở chư bát giới trong tay? Đường người biết đó là Thái Thượng Lão Quân tỉ mỉ luyện chế sau đưa cho Ngọc Đế. Mà Ngọc Đế lại đem chi chuyển ban cho Thiên Bồng Nguyên Soái. Người có phải hay không sẽ cảm thấy có điểm mộng bức? Không không không, nếu ngươi biết được ngày hôm sau Thiên Bồng Nguyên Soái liền đi Quảng Hàn cung ý đồ làm hàng ngày. Nhiệm vụ khi, nên minh bạch, này bất quá là dục muốn lấy chi trước phải cho đi tiểu sách lược mà thôi. Lão heo thu nhân ra thần binh lợi khí, tự nhiên muốn hiểu được có qua có lại. Lão heo, đó là lãnh đạo xếp vào tiến thủ kinh tiểu tổ một cây gậy thọc cứt tử. Cho nên chỉ cần có khó khăn. Hắn liền sẽ cực lực châm ngòi ly gián, phân hành lý, ta lão heo phải về cao lão trang tìm yêm kia âu yếm bà nương Thúy Lan. Vì thế tư thánh thí thiền tâm chư bát giới mới có thể không chịu được như thế mà làm trò hề. Đừng nói thiên đình thủy quân đại soái nguyên, như vậy ngốc xoa sự tình ngay cả nhân gian nguyên soái đều khinh thường làm hảo đi. Còn có lúc này đây xúi dục Đường Tăng đơn phương khai trừ Tôn Ngộ Không? Lão heo không biết chuyện này là căn bản không có khả năng sao? Lấy kinh nghiệm tiểu tổ mỗi người đều là tỉ mỉ chọn lựa. các có các dùng, như tới đè ép con khỉ 500 năm việc làm đâu ra. Còn không phải là đại bổng thêm ngọt táo. Lão heo này rõ ràng là sấn đội ngũ đệ nhất người lãnh đạo tranh quyền là lúc ở con khỉ cùng đường. Lão đại chi gian mai phục một cây thứ, liền tính qua cơn mưa trời lại sáng. Nhưng là chuyện này, ai đều sẽ không quên đi. Lâm Tịch hãy còn nhớ rõ. Thỉnh hồi Tôn Đại Thánh khi chư bát giới vội đến chân không chạm đất. Một hồi hống cái này, một hồi khuyên cái kia, quả thực giống được heo điên điên giống nhau. Lão heo vì cái gì muốn xuất lực, thân phận của hắn cùng nhốt đánh vào Đông Phương Thiên Đình Quan Thế Âm Bồ Tát giống nhau. Là Ngọc Đế phái đi lôi âm tự nhãn tuyến, biểu hiện lại hào cũng thành không được Phật, biểu hiện lại không hào cũng sẽ không bị đuổi ra đội ngũ. Này nơi nào là Tây Du Ký? Lâm Tịch than thở, đây là Thiên Cung Chân Hoàn Truyện. PS, hôm nay là ngày quốc tế lao động, cho nên trà trà nỗ lực lao động tranh thủ canh ba. Đến nỗi đại bảo bối nhóm, vẫn là hảo hảo hưởng thụ lao động nhân dân ngày hội đi. Hết chương.